Chiến thần Cuồng Phong, chương 2135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2135. Trên mặt của Diệp Kính Dương đều viết sao anh biết được. Sau đó với gật gật đầu với Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong không nói một lời nào, cúi đầu sờ cắm mình. Chuyện này, Tần Vũ Phong trong khi Diệp Kính Dương mở miệng, cũng đã mơ hồ đoán được 7-8 phần. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Thanh Đình thật sự sẽ sử dụng bí pháp. Nói đến chuyện bí pháp, Tần Vũ Phong tuyệt đối xem như là một người trong nghề. Dù sao thì anh đã tu luyện một bí pháp nghịch thiên, kỳ môn độn giáp. Về phần những người khác, Tần Vũ Phong cũng tiếp xúc khá nhiều. Ví dụ như nói trận ngọc nát, trận địa chi của doanh trại thần sách, còn có tướng sĩ của biên giới phía Bắc cũng có một bí pháp có thể tăng lên được sức mạnh trong một khoảng thời gian ngắn. Chính là để phòng ngừa sự xuất những kẻ thù không thể đoán trước được. Nhưng mà, bất luận là những trận pháp nào ở bên trên, trên thực tế, cái giá phải trả cũng không tính là lớn. Chỉ là đối với những tướng sĩ biên giới phía Bắc mà nói, cái giá phải trả là quá lớn. Các tướng sĩ biên giới phía Bắc hình như là mỗi ngày đều giết địch tắm trong máu. Bí pháp này yêu cầu khôi phục trong khoảng 2-3 ngày, thậm chí là một tuần. Đối với bọn họ mà nói, quả thực là chí mạng. Nếu toàn thể tướng sĩ trong khoảng một tuần không có cách nào bước lên chiến trường, đây quả thực là một cái đả kích chí mạng. Nhưng mà dù có nói như thế nào, thì tác dụng phụ của bí pháp so với những gì ở trên cũng nhẹ hơn rất nhiều rồi. Tần Vũ Phong hơi do dự một chút, nhíu mày hỏi Diệp Kính Dương, cái giá phải trả của bí thuật này, ngoại trừ thiêu đốt sinh mệnh, còn có cái gì nữa? Giọng nói của Diệp Kính Dương run rẩy không thôi. Kinh mạch rối loạn, bốc cháy, tẩu hỏa nhập ma, tẩu hỏa nhập ma. Con người của Tần Vũ Phong đột nhiên rụt lại một chút. Vừa định nhấc chân lên sàn đấu, bí pháp của Diệp Thanh Đình đã chuẩn bị xong. Đờ đến bây giờ, đã bắt đầu rồi. Chỉ thấy hai mắt của Diệp Thanh Đình bỗng nhiên phát ra một ánh sáng màu vàng. Ngay sau đó, cơ thể nhỏ nhắn như có sức mạnh rời non lấp biển lực lượng, trong nháy mắt tràn ra. Sự tương phản lớn như thế này, khiến người khác nhịn không được hít thở. Nhưng đây còn chưa phải là kết thúc. Giữa sân truyền đến một tiếng kêu rên lên tiếp. Một đám người trong thiên môn, từng người quỳ gối trên mặt đất. Đồng tử của Tần Vũ Phong đột nhiên co rụt lại. Tu vi của Diệp Thanh Đình lập tức tăng lên tới cảnh giới tam trọng thiên tông sư. Từ nhất trọng thiên tông sư lập tức tăng lên tới tông sư tam trọng thiên. Nhưng tuyệt đối không phải nói đùa. Tần Vũ Phong có thể chắc chắn, bí pháp tăng thực lực của Long Môn tuyệt đối không có khả năng đến từ biên giới đại hạ. Không có khả năng là tác dụng phụ khá nhỏ của bí pháp này. Cách chương.